Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 625, Thần Cấp Mỹ Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Mỹ Công Tử hiện tại đối mặt lôi kiếp là vị diện đối với nàng cảm giác bên trong nàng tuyệt đối không có khả năng đối kháng lực lượng, nhưng là, đây cũng là vị diện duy nhất một lần trực tiếp xuất thủ hủy diệt cơ hội của nàng, một khi để Mỹ Công Tử độ kiếp thành công, như vậy, liền thật là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, tương lai tại thành tựu hoàng giả đỉnh phong trước đó đều sẽ không còn có đến từ vị diện áp chế Đường Tam làm người hộ đạo, tự nhiên là chuẩn bị đa trọng thủ đoạn. Những ngày này hắn cũng một mực tại suy nghĩ Mỹ Công Tử sẽ đối mặt như thế nào lôi kiếp. Mặc dù không có cách nào trực tiếp tinh chuẩn dự đoán được là lục hợp bát hoang kim sát kiếp, nhưng hắn cũng làm dự tính xấu nhất chính là loại này bát giai lôi kiếp tồn tại. Vừa mới thời không đạo tiêu tranh thủ thời gian là lá bài đầu tiên, tiếp xuống hắn phải vận dụng chính là lá bài thứ hai. Lôi đình một đạo mạnh hơn một đạo, nhưng Mỹ Công Tử có trước đó 10 giây điều chỉnh, để thân thể nàng thuế biến càng thêm triệt để, tự thân tu vi cũng theo đó tăng cường, đấu truyền tinh di vận dụng càng phát ra thuận tay, miễn cưỡng đem từng đạo lôi kiếp không ngừng dẫn đạo hướng chung quanh, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua một lần lại một lần oanh kích. Mặc dù như thế, nàng cũng là miệng mũi chảy máu, nhận lôi đình oanh kích chấn động lực ảnh hưởng, tự thân hay là nhận lấy nhất định thương thế. Nuốt vào một viên phụ thân cho thánh dược chữa thương, hóa giải thứ 24 đạo lôi kiếp đằng sau, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, có một phần cơ hội thở dốc. Nhưng ở lúc này, nàng lại kinh ngạc phát hiện trên bầu trời kiếp vân phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản lôi đình màu vàng tựa hồ trở nên tối xuống, nhưng cho dù là ngay tại độ kiếp nàng, lại đều có chút hô hấp không khoái cảm giác. Cái kia tung hoành ở kiếp vân bên trong từng đạo lôi đình bắt đầu từ màu vàng hướng màu ám kim phương hướng chuyển hóa, cực kỳ kinh khủng khí tức chèn ép Mỹ Công Tử không khỏi vì đó biến sắc. Còn chưa kết thúc mà lại, lôi kiếp hay là tại trở nên càng mạnh. Cứ việc nàng vẫn như cố tín niệm kiên cường, nhưng ở lúc này cũng không nhịn được đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương giảng thuật qua rất nhiều độ kiếp quá trình, nhưng nàng lại hoàn toàn có thể khẳng định mình lúc này đối mặt lôi kiếp tuyệt đối phải so phụ thân đã từng giảng thuật những cái kia đều càng cường đại được nhiều. Vòng thứ tư là hủy diệt thiên kiếp, mang theo khí tức hủy diệt. Chuẩn bị hấp thu ta truyền đến lực lượng, thanh âm Đường Tam vang lên lần nữa. Mỗi lần nghe được thanh âm của hắn, Mỹ Công Tử sao động tâm đều sẽ một lần nữa trở nên an ổn đứng lên. Quảng cáo, nàng quay đầu nhìn thấy Đường Tam, thấy được hắn cái mũi chỗ không có lau sạch sẽ máu tươi, mà lúc này Đường Tam tay phải chậm rãi nâng lên, trên trán màu vàng tam xoa kích quang văn quang mang nở rộ tản ra quang mang mãnh liệt. Một đạo màu vàng quang ảnh chậm chậm hiện lên ở trong bàn tay hắn, cái kia tựa hồ chính là một thanh màu vàng tam xoa kích dáng vẻ, chỉ bất quá 10 phần hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cũng liền tại lúc này, ngay cả Khổng Tước Đại Yêu Vương đều phát hiện, đảo nhỏ nước biển chung quanh bên trong, điểm điểm điểm sáng màu xanh nước biển bay lên, đó cũng không phải thuần túy thủy nguyên tố, nhưng lại tuyệt đối là một loại đặc biệt tinh thuần lực lượng, ngay tại phi tốc hướng phía đảo nhỏ phương hướng ngưng tụ đến. Đường Tam trong tay cái kia hư ảo tam xoa kích hướng phía Mỹ Công Tử phương hướng một chỉ. Lập tức tại phía sau hắn, một đạo phảng phất có thể chống ra toàn bộ thiên địa to lớn quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Mỹ Công Tử chỉ là nhìn thấy cái kia tựa hồ cao tới vài trăm mét to lớn quang ảnh sau đầu tung bay chính là tóc dài màu lam. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ tràn trề năng lượng khổng lồ liền đã rót vào trong thân thể nàng, khiến cho nàng toàn thân đều tản mát ra một tầng hào quang màu xanh lam. Trên bầu trời ngay tại biến thành màu ám kim kiếp vân đều trong nháy mắt khuấy động một chút, không có ngay đầu tiên phát động vòng thứ tư lôi kiếp. Đây là, Khổng Tước Đại Yêu Vương con ngươi co vào. Sau đó nó liền nghe đến một cái phảng phất đến từ hằng cổ kỳ dị thanh âm, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, cũng chấn động chung quanh phạm vi lớn hải vực. Hải thần chúc phúc, ông, biển cả tùy theo chấn động, đại lượng nước biển sôi trào, càng nhiều màu lam ánh sáng điện phong nắm giữ mà ra, phi tốc hướng phía Mỹ Công Tử hội tụ mà đến, dung nhập thân thể của nàng, để thân thể nàng chung quanh tự nhiên mà vậy liền xuất hiện một mảnh màu xanh thẳm lồng ánh sáng. Cái này lực lượng kỳ dị làm dịu thân thể của nàng, cơ hồ là để nàng trong nháy mắt liền thương thế khỏi hẳn, đồng thời đem rót vào trong cơ thể mình lôi kiếp năng lượng hấp thu xong tất cái kia sức mạnh kỳ diệu, mặc dù không có cùng nàng lực lượng đem kết hợp, nhưng ở lúc này, nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được mình có thể vận dụng phần lực lượng này, hóa thành lực lượng của mình. Hải thần chúc phúc, hắn thật là kiếp trước hải thần sao? Kiếp trước trượng phu của mình. Trong nội tâm, một loại cảm giác khác thường tại Mỹ Công Tử trong lòng quanh quẩn. Tại một cái chớp mắt này, nàng phảng phất cảm nhận được trượng phu thủ hộ chính mình mang đến ấm áp, loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu, đến mức nàng thậm chí trong nháy mắt đều quên chính mình là tại độ kiếp. Oanh, tiếng sấm lên đỉnh đầu Oanh Minh, khi cái kia lôi đình từ trên trời giáng xuống thời điểm, bản thân đã trình vì hào quang màu vàng sậm. Cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt cùng khủng bố bạo tạc lực lôi đình cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi xuống. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, tựa hồ hết thảy kỹ xảo đều là phí công, điểm điểm tinh quang phá toái, đấu truyền tinh di chỉ có thể rời đi một phần rất nhỏ lực lượng, thiên cơ vũ kéo theo vầng sáng màu bạc cũng là nhao nhao phá toái, cái kia thuần túy lôi đình chi lực cứ như vậy rơi xuống. Đây là tràn đầy tính hủy diệt uy năng một kích màu lam nhạt lồng ánh sáng tại thời khắc này chống lên một mảnh bầu trời, Mỹ công tử ngay tại cái kia màu lam nhạt vầng sáng vờn quanh bên dưới huyền truyền nhảy múa, không ngừng đem cái kia tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt tiếp tục hóa giải cứ việc trọng áp vô hạn có thể nàng hay là miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo hủy diệt lôi đình cơ hồ là theo nhau mà đến, mỗi một đạo đều là như vậy nặng nề, phảng phất có thể mẫn diệt hết thảy. Nhưng là vô tận lam hải lại nhộn nhạo lên màu xanh thẳm vầng sáng, ngay tại hải thần chúc phúc dưới, tại cái kia hủy diệt lôi đình sắp rơi trên người Mỹ công tử trước đó, không ngừng tầng tầng loại bỏ, đem năng lượng khổng lồ kia không ngừng phân giải tựa hồ là dùng toàn bộ lực lượng của biển cả đến đối kháng cái kia hủy diệt khủng bố. Mỹ công tử thân ở trong đó, nàng có thể thật sâu cảm nhận được hủy diệt lôi đình uy năng kinh khủng, nhưng cũng đồng dạng có thể cảm nhận được đến từ biển cả rộng lớn vô ngần. Trong nước biển, đồng dạng cũng có không gian tồn tại, nếu như mình lực lượng không gian có thể giống biển cả rộng như vậy mẫu, như vậy, vô luận cường đại cỡ nào công kích làm sao có thể làm sao chính mình đâu. Trong lúc vô hình, nàng đối với không gian tựa hồ lại có tiến một bước lý giải tại lực lượng hủy diệt kia ảnh hưởng dưới, nguyên bản còn thuộc về nhân loại phạm trù thân thể tiếp tục thuế biến, hủy diệt đã từng hạn chế, hủy diệt cái kia tất cả tạp chất chỉ có thăng hoa lực lượng lưu lại, phá rồi lại lập có lẽ đây chính là hủy diệt ý nghĩa. Quảng cáo, mà cái kia hải thần chúc phúc mang tới càng là sáng tạo lực lượng, là sinh mệnh lực lượng, dựng dục vô số sinh linh biển cả truyền lại cho nàng chính là trong hủy diệt tân sinh. Thuế biến trở nên nhanh hơn, Mỹ công tử cả người đều đang thăng hoa, đến giờ khắc này, nàng trên thực tế đã triệt để hoàn thành do người đến thần quá trình thuế biến, hiện tại đã là chân chính cấp 10, tinh thần chi hải đã triệt để biến thành thần thức chi hải, tất cả tinh thần lực đều đang hướng về thần thức phương hướng tiến hóa đồng thời cấp tốc hoàn thành. Khí chất của nàng cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất trên trán khổng tước kim quan biến mất không thấy, thay vào đó, là một đạo kỳ dị quang văn. Quang văn kia hư ảo, mang theo nhàn nhạt quang ảnh, có chút giống là con mắt lại có chút giống như là linh vũ dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, liền bị một đạo hồng mang thôn phệ thay vào đó. Mỹ công tử đầu kia màu lam khổng tước tóc dài, một lần nữa biến trở về màu đen, tại màu đen bên trong còn nhiều thêm một vòng kỳ dị màu đỏ thắm, chỉ có một sợi sợi tóc là như vậy nhan sắc nhưng lại cho người ta một loại vô hình uy áp mà con mắt của nàng cũng đồng dạng biến trở về màu đen, thâm thúy mà linh động. Đột phá thành công, nàng bây giờ đã là thần cấp. Hơn nữa còn là cùng phổ thông khổng tước yêu tộc hoàn toàn khác biệt thần cấp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.